không thể tu luyện đến vô tâm cho nên không thành công được. Một khi hoàn thành thuật này, tất cả mang chủng trưởng thành đều hiến dâng cho người đó. Mang thần đời thứ hai bởi vì thuật này mà ở nước ngoài đạt thành thân phận mang thần. Tư Mã Tín đích thực tài năng hơn người, y vốn là người đa tình, khắc tịch tân kính, lấy tình vào tâm phân hóa ra mang chủng phân ra chủng tình, người vô tình cho nên vô tâm. Phương Mộc khi sinh ra từng được mang công xem tư chất, cho rằng thằng bé là hy vọng tương lai của An Đông Bộ Lạc. Năm đó Tư Mã Tín theo Thiên Hàn Tông đến Hàm Sơn Thành lựa chọn đệ tử sử dụng. Phương Mộc trở thành mang chủng của y, tôi, bị y chủng tình. Hàn Thương Tử bình tĩnh nói, dường như không phải nói về chính mình. Nhưng cô càng bình tĩnh thì Tô Minh càng có thể cảm giác thù hận trong lòng cô. Phương Mộc không bị thương, thằng bé là mang chủng của Tư Mã Tín, nếu huynh thật có thể chữa trị cho nó thì cũng sẽ đắc tội với Tư Mã Tín. Tô Minh im lặng nhìn Hàn Thương Tử, đối với lời của cô hắn không hoàn toàn tin tưởng. Nếu Phương Mộc được xem là hy vọng của An Đông Bộ Lạc, vì sao ra việc này mà An Đông Bộ Lạc không ngăn cản? Ngăn được sao? Ngay cả anh tôi là tộc trưởng còn không biết việc này, cho rằng Phương Mộc bị người tổn thương. Người biết chuyện, cả An Đông Bộ Lạc trừ tôi ra chỉ có Mang Công. Ông ấy sẽ không ngăn cản, thậm chí dù anh tôi biết sự việc cũng sẽ chỉ im lặng. Mang chủng của Tư Mã Tín có rất nhiều, có thể trở thành mang chủng của y, dâng ra một phần sức lực cho sự xuất hiện mang thần đời thứ tư, theo nhiều người thấy là quang vinh. Tôi thậm chí không biết nếu Phương Mộc biết chuyện này, phải chăng cũng sẽ cho rằng đây là quang vinh. Nhưng tôi không cho là vậy. Hàn Thương Tử ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp nhìn Tô Minh. Huynh cho rằng như thế sao? Tô Minh không lên tiếng. Chẳng những xem mang chủng là quang vinh, người giống tôi bị chủng tình cũng lấy làm vinh quang. Mang tộc này không phải mang tộc đời thứ nhất, đời thứ hai mang thần dẫn dắt. Đây là một mang tộc bị bệnh, tất cả mọi người đều ngủ say, một mang tộc coi hy sinh là vinh, coi nô dịch là vinh. Hàn Phỉ Tử cũng không trốn thoát vận mệnh này. Hàn Thương Tử tiếng nói hơi dồn dập. Tô Minh nhìn cô gái nói ra mấy lời này khiến hắn thấy cô có chút khác biệt. Ta làm sao tin được ngươi? Thật lâu sau, Tô Minh từ từ nói. Hàn Thương Tử im lặng giây lát, mặt ửng hồng, liếc Tô Minh một cái, cắn răng.